Ngọc Tiên Duyên, chương 409, vật quy nguyên chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi lại vẫn giúp nàng nói chuyện. Nguyên Thông cả giận nói. Phía sau Việt Trung Bình cũng hận hận nói. Này yêu nữ chính là trận trong tay có cái phong thần bia mà thôi, nếu không có như vậy, chúng ta cũng chắc chắn sẽ không bại bởi nàng. Vệ Phong cực mất hứng nói. Nàng cùng với những cái khác người không giống, các ngươi không thể đem nàng cùng những tặc nhân kia đánh đồng với nhau. Việt Trung Bình cười lạnh nói. Nàng nếu là thần nghệ môn người sáng lập, lấy bản tính có thể tốt hơn chỗ nào? Vệ Phong dần dần tức giận nói. Xem người không thể chỉ xem mặt ngoài, người nếu là bị người oan uổng giam cầm mấy ngàn năm lâu dài, chỉ sợ sau khi ra ngoài cũng có bản tính đại biến. Mà nàng tuy rằng chịu cỡ này oan khuất nhưng vẫn như cũ duy trì một ít cơ bản nguyên tắc làm người, đổi lại là chúng ta chỉ sợ từ lâu đọa nhập ma đạo. Việt Trung Bình hừ lạnh nói. Người chẳng lẽ là coi trọng nàng khuôn mặt đẹp, càng đối với nàng như vậy tôn sùng. Ta rõ ràng, chẳng trách ngươi có quỳ gối ở nàng dưới váy. Ngươi nói cái gì? Vệ Phong trong mắt hàn quang lóe lên, cả giận nói. Ngươi oan uổng tại hạ không quan trọng lắm, nhưng tuyệt đối không thể nói xấu Ninh cô nương thuần khiết. Nếu là đổi thành thường ngày, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta liền muốn ngươi máu phun ra 5 bước. Việt Trung Bình hừ lạnh nói. Chỉ bằng ngươi, Vệ Phong ngửa mặt lên trời cười dài nói. Tu chân giới nếu là nhiều mấy cái giống như ngươi vậy ếch ngồi đáy giếng, e sợ cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị ma giới chinh phục. Không phải ta Vệ Phong khinh thường cùng ngươi, coi như ngươi luyện nữa cái một thời gian ngàn năm, cũng đừng hòng là ta hiện tại đối thủ. Làm Diễm Lệ ngạo vội vàng nói. Sư đệ, không muốn nói thêm nữa. Huyền Dực cũng nói, mọi người đều ít nói vài câu. Bây giờ vẫn còn chưa hoàn toàn thoát vây, không thích hợp sản sinh bên trong mâu thuẫn. Lôi Tranh cũng nói, ai là ai không phải, ngày sau chắc chắn công luận, cần gì tranh nhất thời nhanh chóng. Có hai người bọn họ ở đây, mọi người quả nhiên không dám lại nổi lên phân tranh. Vệ Phong đi tới Hoa Lân bên người, hận hận nói. Người nhất định phải hảo hảo khuyên một khuyên bọn họ, sau khi trở về để bọn họ đem tất cả nhân viên bỏ chạy, bằng không cẩn thận xuất hiện biến cố. Hoa Lân vô tội nói. Cái này, ta có tận lực, đoàn người lần thứ hai lên đường, vẫn như cũ là Vệ Phong mở đường, Hoa Lân đoạn hậu. Lúc này Lôi Tranh cố ý thả chậm lại bước chân, cùng Hoa Lân sóng vai mà đi, hỏi. Chưa thỉnh giáo thiếu hiệp danh tính, Hoa Lân ngẩn ngơ nói. Tiền bối quá khách khí, vãn bối tên là Hoa Lân. Lôi Tranh thở dài một hơi nói. Chẳng lẽ ngươi chính là cái kia người mang phần tinh luân thiếu niên? Hoa Lân vẫy vẫy tay nói. Tiền bối nói đúng, ta chính là cái kia tên đáng thương. Ai, Lôi Tranh cười nói. Người lá gan cũng thật không nhỏ, càng dám chạy đến Trần Duyên Tinh đến rồi. Hoa Lân cười khổ nói, ta cũng là không có cách nào, không biết tiền bối dự định xử trí như thế nào tại hạ. Lôi Tranh không nghĩ tới Hoa Lân có vừa hỏi như thế, sửng sốt một chút nói. Thiếu hiệp đa nghi rồi, tuy rằng thất đại thánh môn đều đối diện thiếu hiệp phát sinh lệnh truy nã, nhưng ta Lôi Tranh quyết sẽ không làm trái lương tâm việc, thiếu hiệp cứ yên tâm đi. Hoa Lân kỳ quái nói, tiền bối vừa nhưng đã biết tại hạ là bị truy nã người, lẽ nào liền không sợ vãn bối thực sự là tiểu ma đầu truyền thế. Lôi Tranh than thở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiếu hiệp như vậy ánh sáng quang minh, nói vậy chắc chắn sẽ không là gian định người. Hơn nữa hệ, lừa, người tu chân sự tình thế nhân đều biết tại hạ cũng hơi có nghe thấy. Hoa Lân cả kinh nói, nguyên lai mọi người đều biết hệ, lừa, người tu chân nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng lại vì sao khoanh tay đứng nhìn đây. Lôi Tranh trầm mặc chốc lát rốt cuộc nói, biết rồi có thể làm sao, ai cũng không cách nào cùng bọn họ phần âm tông chống lại. Hoa Lân gật đầu nói, này ngược lại là, Lôi Tranh bỗng nhiên nói, thiếu hiệp thật sự không nên tới đến chúng ta Trần Duyên Tinh. Hoa Lân nói, tại hạ có một số việc muốn làm, nhất định phải tự mình đến một chuyến Trần Duyên Tinh, cái này cũng là không thể làm gì việc. Lôi Tranh nói, không biết thiếu hiệp có chuyện gì muốn làm, nếu là tại hạ có thể làm giúp liền giao cho tại hạ đi làm liền có thể, thiếu hiệp cũng thật sớm nhật bứt ra. Hoa Lân nói, cũng không có gì, chỉ là ta ở giải thần trận bên trong gặp phải Lôi Thiên Vực. Lão nhân gia người không nói hai lời liền đem trưởng môn lệnh kiếm giao cho trong tay ta, đồng thời muốn ta tự tay còn cho các ngươi Trần Duyên Tinh. Vì lẽ đó ta cũng chỉ tốt đến rồi. Cái gì, Lôi Tranh cả kinh, bước chân cũng ngừng lại. Phía trước đội ngũ cũng ngừng lại, đi ở hàng đầu Huyền Dực càng là trước tiên trở về Hoa Lân bên người, hỏi tới. Cái gì, ngươi thật sự đem trưởng môn lệnh kiếm cho mang về. Nguyên lai Lôi Tranh cùng Hoa Lân đối thoại, vẫn luôn bị bọn họ nghe được rõ rõ ràng ràng. Lôi Tranh có thể nói là chăm chỉ lương đắng, biết mọi người từ lâu đối diện thân phận của Hoa Lân nổi lên lòng nghi ngờ, đã như vậy, vì lẽ đó ước lượng ý tăng cao âm lượng chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết hắn Lôi Tranh dự định hộ tống Hoa Lân thoát đi Trần Duyên Tinh. Nhưng là sự tiến triển của tình hình đã cực lớn vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, việc này dĩ nhiên kéo lên Lôi Thiên Vực, vậy thì không phải hắn Lôi Tranh chuyện của một cá nhân. Phải biết Lôi Thiên Vực chính là Trần Duyên Tinh trưởng môn, hắn rất được Trần Duyên Tinh sở hữu người tu chân kính ngưỡng, hắn dĩ nhiên đem Hoa Lân đưa đến nơi này, sau lưng nó có hay không có sâu xa dụng ý, chuyện này thực sự gọi người không dám không thận trọng coi như. Nguyên nhân tất cả mọi người đều dừng bước dồn dập trở nên trầm tư. Huyền Dực càng là mừng lớn nói, này quá tốt rồi, chúng ta Trần Duyên Tinh có cứu. Hoa Lân kinh ngạc nói, hả, nói thế nào là Trần Duyên Tinh có cứu? Huyền Dực nghiêm mặt nói, người tuyệt đối đừng coi thường chuôi này lệnh kiếm, ý nghĩa của nó phi thường trọng đại. Nếu như không có nó, chúng ta liền không cách nào mở ra cấm đàn. Nếu như không mở ra cấm đàn, chúng ta liền không thể cử hành 10 năm một lần kiếm bình đại hội. Nếu như không thể cử hành kiếm bình đại hội, Trần Duyên Tinh sẽ ít đi cơ bản lực liên kết. Này hơn 20 năm đến, các môn các phái trong lúc đó đã lạnh nhạt rất nhiều. Đương nhiên, nó mấu chốt nhất tác dụng còn tượng trưng trưởng môn quyền lực đến là đời đời tương truyền bảo vật. Chỉ có nó, mới có thể mở ra một cái viễn cổ di tích. Khạc khạc, ngược lại thanh kiếm này phi thường trọng yếu chính là. Hoa Lân sau khi nghe xong, khẽ nói, thật sao, trong lòng nhưng thầm nghĩ, này Huyền Dực cũng thực sự là người tốt, cố ý đem trưởng môn lệnh kiếm nói tới trọng yếu như vậy, có phải là đang phối hợp chính mình đây? Nghĩ tới đây, hắn thẳng thắn mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhẫn không gian, đem trưởng môn lệnh kiếm lấy ra, đồng thời tiện tay vứt cho Huyền Dực. Nói rằng, thanh kiếm này đã như vậy trọng yếu, vậy ta liền đem nó trả lại ngươi được rồi. Bằng không bị ta làm mất vậy coi như thương thiên hại lý. Huyền Dực cả kinh, hoảng sợ vội vàng hai tay tiếp được. Mọi người chung quanh tất cả đều xông tới, bọn họ thấy kiếm này vàng chói lọi, bên trên có khắc một cái trông rất sống động kim long, hiển nhiên chính là chính phẩm, không khỏi tất cả đều ánh mắt sáng lên. Kỳ thực Huyền Dực cũng không có quá mức khuếch đại, Trần Duyên Tinh trưởng môn lệnh kiếm xác thực quan hệ đến Trần Duyên Tinh vận mệnh. Những năm gần đây, Trần Duyên Tinh thân là thất đại thánh môn một trong sức ảnh hưởng đã yếu bớt Hứa Ta. Rất nhiều người bắt đầu lo lắng mấy trăm năm sau đó, Trần Duyên Tinh có hay không còn có thể duy trì thất đại thánh môn một trong địa vị. Cái này trưởng môn lệnh kiếm không chỉ có quan hệ đến Trần Duyên Tinh đoàn kết vấn đề, còn quan hệ đến một cái viễn cổ bí mật. Có thể không một lần nữa dùng Trần Duyên Tinh quật khởi liền muốn xem nó có thể không thể mở ra cái kia viễn cổ di tích, bằng không luôn có một ngày Trần Duyên Tinh sẽ biến mất ở trong con sông dài lịch sử. Convert by, Seth, cách chương.